Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Chương 67. Hermes cuộc chiến. Dưới, nhưng theo dự đoán cuối cùng quyết chiến cũng không có phát sinh. Một người đi tới nữ võ sĩ trước người, đè xuống chuôi kiếm của nàng, đều lui ra phía sau. Hắn thanh âm không cao, lại rõ ràng mạnh mẽ. Alethea chú ý tới đối phương chính là vậy chi vẫn bảo trì ngay ngắn trật tự xếp thành hàng bên. Trong một thành viên, hắn mảnh che tay trên đeo đoàn trưởng huy mang. Thần phạt quân đến rồi. Nàng nghiêng đầu đi, cách đó không xa một đội thân hình cao to võ sĩ từ Bắc Môn nối đuôi nhau ra. Bọn hắn ăn mặc sáng trong toàn thân giáp, ở nước mưa thấm vào dưới phản xạ ra hào quang màu bạc. Sau lưng khoác màu đỏ thắm áo choàng, vũ khí trong tay không giống nhau, có cầm thuẫn kiếm, có nắm liêm kích hoặc thiết phủ. Bọn hắn vượt qua cầu treo sau, không có một lần nữa cả đội, mà là phân tán ra tới, lập tức đón lấy đánh tới tà thú. Đây là cái gì chiến pháp? Quả thực là làm bừa. Đối mặt lực lượng cùng tốc độ vượt xa quá nhân loại hỗn hợp loại tà thú, chỉ có bảo trì trận hình, tập mọi người lực lượng đón đánh mới có thể thu được thắng. Bọn hắn hiện tại điệu bộ này, chẳng lẽ là muốn đơn đả độc đấu? Hơn nữa, liền để thần phạt quân một mình tác chiến, chính mình ở một bên đứng ngoài quan sát sao? Chúng ta phải đến trợ giúp bọn hắn. Không cần, người kia lắc lắc đầu, sắc mặt có chút âm trầm. Chúng ta nhìn là tốt rồi. Hấp tấp đi tới, chỉ làm liên lụy bọn hắn. Liên lụy, Alethea tức giận trừng mắt đối phương. Chẳng lẽ chính mình nhìn lầm, người này chỉ là cái hạng người ham sống sợ chết. Nàng nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bị vòng qua hắn gia nhập chiến đấu, mặc dù đối với Tân Thánh Thành tương lai tràn đầy mê man. Nhưng giờ khắc này đối mặt kẻ địch, nàng có khả năng làm, chỉ có chết trận xa trường mà thôi. Còn chưa bước ra hai bước, nữ võ sĩ liền nhìn thấy làm người không dám tin tưởng một màn. Một con phi hành dị chủng từ bầu trời lao xuống, nó ngoại hình dường như địa ngục sứ giả giống như khủng bố. Có phủ kín màu xám lông chim cánh khổng lồ, hoàn toàn mở ra lúc có thể đạt tới 12 thước. Đầu tượng chim lại mọc ra một đôi gió xoáy, hai cái móng vuốt trên móc câu đủ để cắt vào võ sĩ ngực giáp. Từ trên không trung vuông góc rơi rụng là chúng nó quen dùng phương thức công kích. Bí mật hơn nữa phòng ngự cực khó, cho dù là hai tay giữ lấy trọng thuẫn cũng sẽ bị xông ngã. Khổng lồ lực va đập lượng khiến cho kẻ cầm thuẫn xương cánh tay dập nát, lồng ngực bị đè ép, cơ hồ là chắc chắn phải chết cục diện. Duy nhất phương pháp ứng đối là ở dị chủng sắp nhào rơi xuống mặt đất lúc lật ra ngoài biến, mới có thể tránh thoát này hung hiểm một kích. Nhưng thần phạt quân không có né tránh. Một tên ngân giáp võ sĩ bày ra chính diện đối địch tư thế. Ở dị chủng bổ nhào vào trước người hắn trong nháy mắt duỗi ra hai tay, lấy trưởng ngạnh đỉnh ở đối phương chảo lót trên. Lực va đập đạo lớn, càng phát sinh giống như tuyết mang lễ thùng bạo biểu đạt giống như thanh âm. Một đoàn hơi nước từ hắn cùng quái vật trên người dơ lên. Giáp trụ phát sinh kéo kẹt vặn vẹo thanh, chân phải của hắn gấp khúc, chân trái duỗi thẳng, thân thể banh thành một cái ngón tay hướng thiên không thẳng tắp. Dị chủng lại có thể nhất thời không cách nào đè hắn suy sụp. Mà một người khác võ sĩ ngắm chúng này con rằng co phi hành dị chủng ném ngắn cây giáo. Tốc độ nhanh chóng để Alethea chỉ nhìn thấy một đạo ngân quang lóe qua. Cây giáo chính xác xuyên qua quái vật đầu lâu, đưa nó đánh cho dập nát. Ngân giáp võ sĩ đem còn đang co giật dị chủng thi thể ném xuống đất. Cánh tay của hắn không bình thường gấp khúc, hiển nhiên vừa nãy đón đánh cũng không mất một sợi tóc. Cánh tay xương đã bẻ gãy, nhưng hắn như không có chuyện gì xảy ra mà rút ra bên eo búa, hướng về còn lại tà thú giết tới. chỉ bằng nhân lực đối kháng bầy quái vật này, Alethea quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Mấy trăm tên thần phạt quân võ sĩ nhảy vào chen chúc mà tới tà trong bầy thú. Màu đỏ áo choàng như là một vết máu tươi hội tụ thành dòng lũ. Hung bạo ngăn cản kẻ địch bước chân tiến tới. Nàng hiện tại đã biết rõ đoàn trưởng nói tới, liên lụy, là có ý gì. Những này võ sĩ hoàn toàn có lấy một địch 10 năng lực. Mỗi người bọn họ lực lượng, nhanh nhẹn cùng tốc độ phản ứng đều có thể so với hỗn hợp loại tà thú không? Thậm chí càng mạnh hơn. Phổ thông tà thú ở trước mặt bọn họ cơ hồ không còn sức đánh trả chút nào. Thực sự là quá lợi hại. Alethea cảm thấy một luồng tự đáy lòng vui mừng. Có này quần anh dũng cường đại võ sĩ, Ekmes nhà thờ lớn liền không thể lún xuống. À, đúng rồi, còn chưa xin hỏi tên của ngài. Ta gọi Alethea, Queen, thẩm phán quân đội trưởng. Ngài dường như đã sớm biết thần phạt quân chiến đấu năng lực. Đối phương nhìn nàng một cái, ánh mắt dường như băng vũ, giống như không hề nhiệt độ. Hắn không có báo danh ra hào, chỉ trầm giọng nói, huynh trưởng ta chính là một tên thần phạt quân. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, nhìn dáng dấp thắng. Nhà thờ lớn tầng cao nhất, giáo chủ Mên giơ kính viễn vọng nói, nơi này là tân thánh thành điểm cao nhất. Lợi dụng eo vịnh hải thương nhìn xa công cụ, có thể quan sát hơn một nửa cái chiến trường, để máy bắn đá dừng lại đi. Thần phạt quân lập tức liền muốn công lên thành đầu. Thắng lợi không phải như đã đoán trước việc. Sao? Tên còn lại mở miệng nói. Hắn ăn mặc giống như Mên màu vàng kim giáo chủ phục. Chỉ là thanh âm muốn già nua nhiều lắm. Mấu chốt là tứ đại vương quốc quân đội đều xong đời. Không sai, cứ như vậy, bọn hắn biên cảnh phòng tuyến liền thùng rỗng kêu to. Người cuối cùng nói, nàng ở trong ba người có vẻ trẻ tuổi nhất, ước chừng 30 tuổi ra mặt. Cũng là ba tổng giám mục bên trong duy nhất một tên nữ tính, hơn 5.000 tên ai tầm hoàn mỹ. Nghiêm chỉnh huấn luyện quân thường trực cùng gần 1.000 tên kỵ sĩ. Coi như lập tức bổ sung, cũng cần tiêu phí 4 đến thời gian 5 năm. Ân, nàng phát sinh một tiếng rên rỉ, chậc lưỡi đạo, thực sự là điều đặc sắc tuyệt hậu kế. Nhưng vì đạt thành cái mục đích này, chúng ta cũng mất đi rất nhiều thẩm phán quân. Bọn hắn đều là giáo hội trung kiên. Mên than thở, nếu như không là cái kế hoạch này tài năng nhanh nhất đạt tới hiệu quả, ta thật không muốn đem bọn hắn quăng vào trận này luyện ngục bên trong. Lão già vuốt ve râu mép nói, chúng ta không có lựa chọn khác. Hoang nguyên thú đã xuất hiện, liền như thánh thư bên trong ghi chép giống nhau. Thời gian còn thừa không nhiều. Nếu như chúng ta không thể thống nhất toàn bộ đại lục, đem lực lượng tập trung lại, nghênh tiếp chúng ta, chỉ có hủy diệt. Hủy diệt kỳ thật cũng không cái gì không tốt. Nữ tử ngả ngớn cười nói, nhân loại tham lam, ác độc, lợi ích tối thượng, đánh đại nghĩa cờ xí làm so tà thú còn chuyện đáng sợ. Nói không chắc địa ngục ma quỷ nếu so với chúng ta thiện lương nhiều lắm. Heder, lão già tức giận đến râu mép run lên, người này ngôn luận quả thực đại nghịch bất đạo, ngươi muốn làm trái với thần ý chỉ sao? Không cần ngươi lo lắng. Taflon đại nhân, Heder nhún nhún vai, đầy mặt không cho là đúng. Trưởng quản trọng tài đình người là ta, không phải ngươi. Lại nói, thần có yêu cầu chúng ta sống sót sao? Làm sao ngươi biết lão nhân gia người sẽ không càng quan ái ma quỷ? Ngươi, được rồi, Taflon, Heder, Mên không vui nói, hôm nay tới đây thôi. Sau đó ta hội đem tình huống báo cáo cho giáo hoàng. Các ngươi đi hoàn thành từng người việc đi. Chấm chấm, chờ hai người sau khi rời đi. Mên đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn ra xa phương Bắc tuyệt cảnh sơn mạch mặt vỡ mặt sau. Là bị băng tuyết bao trùm vĩnh đông nơi. Lại đi Tây, mới là man hoang cảnh. nơi đó là hết thảy bắt đầu. Hắn biết Taplon giáo chủ nói không sai, thần phạt võ sĩ quá mức hiếm thấy, cần đối với giáo đình trung trinh bất nhị, đồng thời lại có cứng cỏi ý chí lực người phương có thể tiến hành chuyển hóa. Giáo hội trải qua gần trăm năm tích lũy, mới tích góp lại này không tới ngàn người đội ngũ, muốn đối kháng tà ma, nhân số còn thiếu rất nhiều, nhưng toàn bộ phương Bắc chỉ có thể cung cấp nhiều như vậy thần phạt quân. Muốn càng nhiều võ sĩ, ngoại trừ thống nhất đại lục ở ngoài không còn lựa chọn. Đương nhiên, Heather giáo chủ nói cũng đồng dạng chính xác, nàng đảm nhiệm giáo hội quan trọng tài. Xét xử ác đồ cùng nữ phù thủy tính bằng đơn vị hàng nghìn. Những kia ác đồ cũng được, nữ phù thủy cũng thế. Hung tàn nhất cũng không có hôm nay này một hồi hết sức trình diễn thắng thảm giết đến nhiều. Ở trong giáo hội địa vị càng cao, liền càng có thể cảm nhận được rõ ràng. Thần vô thiện ác, cũng không chính tà. Làm sao ngươi biết lão nhân gia người sẽ không càng quan ái ma quỷ? Nghĩ đến Heather, Men không nhịn được bật cười. E sợ chỉ có nàng tài năng tức giận đến Taplon đại nhân không lời nào để nói. Hắn nghĩ, chẳng qua thần cũng không che chở thế nhân, cũng không quan ái ma quỷ. Nó chỉ chung tình thắng lợi phía kia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.